Bất chấp để yêu em, chương 18, buổi thử vai nguy hiểm 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã 2 ngày trôi qua kể từ khi cô giả vờ bị bệnh để thoát khỏi ma chảo của anh. Hôm nay, như thường lệ, anh đến công ty với bộ vest đen huyền thoại cộng thêm gương mặt lạnh lùng đậm mùi sát khí. Đặc biệt một điều, bên cạnh anh còn có một cô gái xinh đẹp, người đó không ai khác chính là cô. Phó Kỳ anh cùng cô bước vào đại sảnh của công ty trước bao nhiêu ánh mắt của mọi người. Lúc này, William vội vã chạy đến. Thưa chủ tịch, tôi đã tìm được người để thử vai rồi ạ. Mặc dù anh ta nói như thế, nhưng trên thực tế, anh ta vẫn không hài lòng lắm với những người ứng tuyển, từ ngoại hình cho đến khí chất và phong thái. Những người đó hoàn toàn không hề phù hợp với một vai diễn nửa chính nửa tà của nhân vật nữ thứ trong bộ phim này. Có thể nói là, nếu vai diễn này được thành công, xem chừng còn nổi bật hơn cả vai chính. Được, chuẩn bị đi, tôi đến ngay. Anh hài lòng gật đầu, một lời ban xuống. William bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm, anh ta ngẩng đầu lên thì nhìn thấy cô, ngay lập tức hai mắt anh ta sáng rực, tìm được rồi, cuối cùng cũng tìm được rồi. Chủ tịch, tôi đã tìm được người thích hợp hơn để đóng vai diễn này rồi. William rất hài lòng về cô, ngoài cô ra, không một ai có được khí chất như thế. Ai? Anh hơi nhíu mày hỏi. Chính là cô gái đang đứng cạnh ngài. Không được, ngay lập tức anh đen mặt lạnh giọng nói, cánh tay cũng ôm chặt cô hơn. Nhưng mà tôi thấy cô ấy là người thích hợp nhất. William cố gắng thuyết phục, mặc dù có phần sợ hãi trước ánh mắt như muốn giết người của anh. Nghe William nói, Tư Đồ Thần suy nghĩ hồi lâu rồi đưa ra quyết định. Kỳ anh, em có muốn đóng phim không? Đóng phim sao? Cô thực ra cũng rất muốn, nhưng mà công việc trước giờ cô muốn làm nhất là thiết kế, hơn nữa cô cũng chưa từng nghĩ tới việc này. Em có muốn thử không? Anh dịu dàng hỏi, ánh mắt chứa đầy sự cưng chiều. William nhìn thấy mà không khỏi ngỡ ngàng, là chuyện gì đây, phong thái này của chủ tịch hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Em không biết mình có làm được hay không nữa, với lại anh cũng thừa biết là em thích công việc thiết kế mà. Cô nhìn anh, nhẹ nhàng trả lời. Không sao, em cứ việc thử sức đi, nếu không được thì trở về làm việc mình thích. Anh mỉm cười nói, cưng chiều vuốt tóc cô. Đúng lúc này, Kiều Phi Phi bước đến, nhìn thấy cô được anh đối xử cưng chiều như thế thì lòng đố kỵ nổi lên. Còn đó là ai mà lại được anh ấy đối xử tốt như thế chứ? Kiều Phi Phi một bụng ganh ghét lẩm bẩm. Kiều Phi Phi, Phó Tử Yên từ đâu bước đến gọi. Phó Tử Yên, cô đến đây làm gì? Kiều Phi Phi rất nhanh lấy lại phong thái kiêu ngạo lên mặt. Có phải cô rất muốn biết người đứng cạnh Tư Đồ thiếu gia là ai, có phải không? Phó Tử Yên không trả lời Kiều Phi Phi mà hỏi tiếp. Cô biết sao? Kiều Phi Phi nghi ngờ hỏi. Sao lại không? Ngừng một chút, Phó Tử Yên nói tiếp. Nó chính là đứa con hoang của ba tôi. Nói đến đây trong mắt ả hiện lên tia căm ghét. Thì ra là một đứa con hoang. Kiều Phi Phi khinh bỉ nhưng rồi chợt nhận ra gì đó, ả nói tiếp. Như thế, nó không phải là em cùng cha khác mẹ của cô sao? Tôi chưa bao giờ thừa nhận nó là em của mình. Phó Tử Yên cực kỳ ghét người khác nói Phó Kỳ Anh là em của ả. Cô có muốn hợp tác cùng tôi, hạ nó không? Phó Tử Yên nói tiếp. Sao? Kiều Phi Phi có phần ngạc nhiên. Có muốn không? Phó Tử Yên nhếch môi cười lạnh. Được, Kiều Phi Phi cũng nhếch môi cười lạnh, đáp lại à ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả đang bận rộn với việc dựng phim trường để các thí sinh thử vai, anh và cô bước đến với ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Chủ tịch, ngài tới rồi. William nhìn thấy anh thì cúi đầu chào. Đã chuẩn bị xong hết rồi chứ? Anh hỏi. Dạ đã xong hết rồi ạ, bây giờ đã có thể bắt đầu rồi. William kính cẩn thưa. Tốt, vậy thì bắt đầu đi. Anh hài lòng gật đầu nói, vâng, nói rồi William nhanh chóng rời đi chuẩn bị cho thí sinh đầu tiên. Cộng tất cả lại thì có hết 7 người tham gia thử vai, thêm Phó Kỳ Anh nữa là tổng cộng 8 người. Khỏi nói cũng thừa biết rằng, trong 8 người ở đó chắc chắn là sẽ có Kiều Phi Phi và Phó Tử Yên tham gia rồi. Người thứ nhất Triệu Nghi Lâm, William ngồi bắt chéo chân, phong thái của anh ta lúc này hoàn toàn khác so với lúc đối diện với Tư Đồ Thần. Triệu Nghi Lâm bước đến, một gương mặt khiến cho người khác nhìn vào là sẽ siêu lòng ngay, cô mang một nét đẹp thoát tục với nụ cười điên đảo chúng sinh cộng thêm vóc người chuẩn ba vòng. Còn có đôi chân thon dài của cô chắn chắc sẽ khiến cho nam nhân đỗ gục. Cô Triệu, vị này là Hứa Lạc Khiêm sẽ là bạn diễn của cô. William vui vẻ giới thiệu, phải nói rằng, Hứa Lạc Khiêm quả thật là một nam thần trong lòng các thiếu nữ, còn có nụ cười chết người của hắn, khiến cho các thiếu nữ hay mơ mộng đều phải mê mẩn. Chào cô Triệu, rất hy vọng được hợp tác cùng với cô. Hứa Lạc Khiêm nở nụ cười thân thiện, bắt tay với Triệu Nghi Lâm. Tôi cũng rất mong được làm việc cùng với nam diễn viên nổi tiếng như anh Hứa đây. Triệu Nghi Lâm cũng nở nụ cười đáp lại. Được, hợp tác vui vẻ. Hứa Lạc Khiêm vui vẻ nói. Được rồi, mọi người mau vào vị trí. William nói lớn, ngừng một chút anh nhìn Hứa Lạc Khiêm và Triệu Nghi Lâm hỏi. Cả hai người đều đã nhớ kịch bản hết rồi chứ? Đã nhớ, cả hai người họ cùng trả lời. Tốt, chuẩn bị bấm máy. 1, 2, 3, action. William nói, chăm chú ngồi nhìn màn hình hiện lên ở máy lưu. Cách chương.